Ngươi rất sợ ta ư? 1. Khế ước bằng máu. 2. Họ quan và quan trong quan tài đồng âm. 3. Đám cưới của người chết. Cách chương.